Nhật ký nổi tiếng của nữ minh tinh. Chương 34, chia tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hai bên thẳng thắn với nhau. Chuyện xoa dịu cảm xúc của người trong cuộc, chuyện khống chế dư luận đều để cho Trình Hạ thực hiện. Bạch Oản bắt đầu thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động. Chịu trách nhiệm một chữ cũng không được nói về chuyện xảy ra trước đó. Giống như, chỉ là một giấc mơ hoang đường của quần chúng. Nhà họ Tống, nhà họ Trình, nhà họ Hạ, còn có nhà họ Lăng cũng sẵn lòng hỗ trợ sau khi Tống Dịch đề nghị giúp đỡ. Bốn nhà phối hợp, trên cơ bản đã nắm toàn bộ tin tức trong nước trong lòng bàn tay rồi. Chỉ chờ Tống Dịch ra lệnh một tiếng, hoàn toàn phong tỏa tất cả tin tức và thông tin liên quan. Hai ngày nay, lời đồn đãi về Bạch Oản trên mạng đã bất ngờ ít đi. Những thông tin không làm người khác chú ý đã sớm biến mất khỏi Internet. Tống Dịch có hơi nóng nảy. Cảm giác, chuyện này kéo dài thêm một ngày, ảnh hưởng sẽ càng lớn. Nhưng mà, Trình Hạ lại nói anh chờ một chút. Chờ cái gì? Trình Hạ, hai ngày trước không phải em nói anh đầu tư vào một công ty truyền thông nhỏ sao? Bây giờ sẽ chờ nó nhân khoản đầu tư của chúng ta lên gấp bội. Làm sao để một công ty truyền thông nhanh chóng tăng giá trị trên thị trường? Dĩ nhiên là tung ra tin tức mới chấn động, đủ áp đảo sự kiện của Bạch Oản. Chuyện lớn về giới giải trí đủ chiếm được sự chú ý của quần chúng. Ở kiếp trước chuyện này vô cùng nổi tiếng, chính là trong một hai ngày này. Phóng viên công ty đó chụp được bằng chứng một nam minh tinh đã kết hôn ngoại tình với một nữ minh tinh đã cùng hợp tác. Hơn nữa, hình tượng bên ngoài của nam minh tinh đã kết hôn vốn là một người đàn ông tốt. Người chồng tốt, đối lập to lớn, làm người ta xôn xao. Ngày hôm sau, trong giới giải trí xuất hiện một tin tức lớn. Người chồng tốt nào đó ngoại tình với nữ minh tinh nào đó. Đối với việc Trình Hạ liệu sự như thần, Tống Dịch đã có thể bình tĩnh đón nhận. Có lẽ, đây chính là những gì người trong nghề hay nói. Trời sinh nhạy bén với tin tức điện ảnh, nghệ thuật và truyền thông. Không cần Trình Hạ nói thêm nữa, Tống Dịch nhanh chóng quyết định. Bốn nhà đồng thời truyền lệnh xuống, nhân cơ hội loại bỏ tất cả tin tức bài báo bản tin có nói về chuyện của Bạch Oản. Nhà họ Tống tạm thời quy định Bạch Oản là từ cấm. Cấm tìm hiểu cũng như công khai bàn luận. Tiểu Hổ là một cư dân mạng có thâm niên, thất nghiệp ở nhà, rảnh rỗi không có chuyện gì để làm liền đi dạo trên mạng một chút, mắng đôi câu khắp nơi, phát tiết một chút những gì phải kìm nén trong cuộc sống hiện thực. Hôm nay vừa lên mạng, vừa nhìn, hay lắm, xuất hiện một tin tức lớn nóng hổi. Bên ngoài, cha nam, tiện nữ, lập tức, cả người cũng hăng hái hơn. Nghĩ thầm, câu từ thô tục tích góp nhiều ngày như vậy rốt cuộc cũng có chỗ để mắng. Tạch tạch tạch liên tục đánh chữ. Lúc thăm hỏi tổ tông ba đời, mắt mới liếc tên tuổi nhân vật chính trong tin tức. Sau khi đưa tên vào, mắng càng thoải mái hơn. Gửi đi, chuyện chỉ được đăng tải tại diễn đàn LEQUYDON. Trong lòng cực kỳ thoải mái, quả nhiên lại nhận được không ít lời khen ngợi. Còn có người trả lời nói anh mắng hay lắm. Về phần một số người nói anh nói chuyện khó nghe, đúng lúc, còn dư lại nửa sọt thô tục, lại có chỗ để dùng rồi. Tiếng gõ bàn phím tạch tạch tạch tiếp tục vang lên. Cũng không nghe thấy tiếng mẹ ở ngoài gọi anh ra ăn cơm chưa. Chờ mẹ đi vào, anh vừa ngẩng đầu, mới phát hiện, đã hơn 12 giờ. Trên bàn cơm ba mẹ lại bắt đầu than phiền. Trách anh để mất công việc tốt. Công việc rách nát đó, cực khổ mà kiếm lại ít. Anh không có hứng đi làm đâu. Nhìn xem, mọi người trên mạng đều khen anh. Đều nói anh là người sẽ làm nên chuyện lớn. Ăn cơm chưa xong, trở về phòng tiếp tục lên mạng. Tiếp tục mắng, anh chính là ông vua trên mạng. Mắng về một chuyện cả ngày. Tiểu Hổ cảm thấy có hơi nhàm chán. Nhớ tới mấy ngày trước chuyện bị mắng đứng đầu. Là tin tức Bạch Oản còn nhỏ tuổi đã bị ba vứt bỏ. Người đàn ông kia không phải là một người tốt. Người phụ nữ bị vứt bỏ kia chắc chắn cũng có vấn đề. Bạch Oản lớn lên trong môi trường như vậy, khẳng định cũng không bình thường. Lần trước anh mới mắng được một nửa. Nghĩ được như vậy, Tiểu hổ hăng hái hừng. Cách chương.